tái sinh duyên, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 496, cả đời chờ đợi. Góc truyện audio.com. Long Hạo, ngươi không phải luôn luôn tự xưng là thông minh sao? Ngươi đoán ra ta là ai? Nhưng thông minh như ngươi cũng không biết mình bị hình thức tổn thương gì. Trên chủy thủ này có độc, ngươi chỉ cần vận nội lực máu sẽ gia tốc, độc bộc phát ra nhanh, ngươi chết cũng sẽ mau. Bạch Chiến Phong cho là hắn bỏ mình, ta không có thân thể phụ thuộc sẽ theo hắn tiêu vong. Không sai, hắn là tạm thời giải khốn khó của ngươi, nhưng thân ta vốn không ở Tây Lương, cấm chú Tuyết Lang Vương để cho ta không cách nào tiến vào Vân Thương Đại Lục. Ta mạn phép muốn dùng hết tất cả linh lực đánh vỡ nguyền rủa ấn lại tới đây. Bởi vì dù cho chết, ta cũng sẽ không cho ngươi cùng nàng lại cùng một chỗ. Ta muốn nàng cùng ta, chấm, cùng chết. Hắn nhẹ nhàng tháo đi mặt nạ trên mặt, Chu Thất cắn răng, quả là Bạch Tử Hư. Không, hắn kỳ thật cũng không phải là Bạch Tử Hư, là Lâm Thịnh, khuôn mặt tuấn giật nho nhã. Đúng là chiến thần ngày xưa. Tất cả mọi người chấn động, nam tử khiêu mi cười một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, ngọn đèn dầu miếu thờ tượng thần lóe lên, đã không có bóng dáng của hắn. Thân thể kia được đưa hướng Lữ Tống. Chu Thất chỉ nghe Long Phi Ly nhẹ giọng một câu. Trước khi trẫm trở lại, làm phiền ngươi, vừa rồi còn trong vòng tay ấm áp, cũng phút chốc biến mất vô tung. Lời Lâm Thịnh một phen, mọi người nghe được kinh hồn táng đảm. Mặc dù hàm nghĩa trong lời của hắn vô cùng sáng tỏ, nhưng nghe ra đầu mối, Hạ Tang Đoàn Ngọc Hoàn há lại để cho hoàng đế đi mạo hiểm một mình. Thân hình như điện, đều đã kéo nhau ra ngoài miếu, nhờ Lữ Tống cùng Ngọc Hoàn nâng đỡ. Chu Thất cũng theo một đám nữ quyến ra, thấy Long Tử Cẩm cùng đám người Thanh Phong vạn phần lo lắng. Đứng ở biên rừng bát ngát, nhưng không có ai dám đi lên trước một bước. Nhà rải rác xung quanh, ngọn đèn nhỏ chiếu loang loáng, tại bốn phía hành lang đều là hán tử cao lớn, nhìn lại không dưới mấy trăm người, mỗi người áo vải thường phục, trên áo vết máu nhẹ nhuộm, thần sắc nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm phía trước. Chu Thất hiểu bọn họ chính là cấm quân 3 năm qua Long Phi Ly bí mật di chuyển tới nơi đây. Không ngừng có người bên trong từ nhà đi ra, thanh niên, người già, phụ nữ, đứa trẻ, đứng ở sau lưng những binh sĩ kia, sợ hãi nhìn xem tình cảnh phía trước. Ngọc Trí sớm đã khóc, hô lên, cửu ca trở lại, chúng ta nghĩ biện pháp khác cứu chị dâu. Ngươi trở lại, Tinh Oánh cùng Nghê Thường dìu nàng, nhưng cũng đều quay đầu đi, không đành lòng nhìn lại. Ngọc Hoàn xít sao vòng quanh eo của nàng, Lữ Tống đỡ cánh tay của nàng, cắn răng ngó qua bên rừng. Chu Thất toàn thân run rẩy, tứ chi lạnh như băng, đó là một màng hào quang, sáng long lanh khổng lồ, cao ngất đến nửa vòm trời, từ bìa rừng kéo dài đến dưới chân mọi người bên cạnh nhà. Đem Lâm Thịnh cùng Long Phi Ly khép lại bên trong, quân sĩ nhiều hơn nữa cũng không cách nào xông vào, trừ phi Long Phi Ly đi ra, hai người tại một bên cánh rừng rằng co. Nói là rằng co, Long Phi Ly kỳ thật sớm hiện lên bại thế. Chu Thất còn nhớ rõ Đào Nguyên Trấn đêm kia, nàng cũng giống như vậy nhìn hắn áo trắng đẫm máu. Máu kia làm ướt đẫm xiêm y của hắn, nàng mang hắn trên lưng, trọng lượng của hắn đè xuống nặng đến nỗi làm nàng hít thở không thông. Nàng có lúc cho là hắn đã chết, bởi vì chỉ có người chết mới có thể nặng như vậy. Ánh mắt của nàng đau nhức. Nước mắt đầy trong hai mắt, nhìn hắn lần lượt tiến lên, lại bị Lâm Thịnh đập trở về. Hắn té xuống, lại bò dậy, hướng Lâm Thịnh phóng tới. Ngoài màng, thanh âm trần lớn, bọn người Long Tử Cẩm, Đoàn Ngọc Hoàn, Thanh Phong giận đỏ mắt, mang theo binh sĩ đi đập phá màng cực lớn đứng thẳng trên trời ở giữa mênh mang bóng đêm kia. Nhưng không có biện pháp, không cách nào phá được. Tiên phàm có khác, chẳng trách thiên thượng nhân gian, tiên nhân luôn cười xem trần thế như con kiến hôi, trong nháy mắt dung nhan như hoa cũng rất mau già nua. Một cái khung màng, đem chia cách hai đầu, máu từ trong người hắn từng chỗ phun ra, con mắt đen trầm liễm, khóe mắt đôi lông mày của hắn đều là yên lặng, hung hăng lạnh lùng, nàng hiểu hắn đã quyết tuyệt, trừ phi hắn chết, nếu không, hắn sẽ không ra. Lâm Tịnh nói cho hắn biết thương thế nguy hiểm, thực là muốn hắn đuổi theo. Hắn là nửa vị thần, dù là linh lực sắp hết, cũng đủ đem một phàm nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điểm này ngay cả nàng cũng biết, Long Phi Ly như thế nào lại không biết, nàng sinh tử đã định. Long Phi Ly, ngươi làm sao đem tính mạng của mình bồi nàng? Thương Hải Tang Điền, tiên giới hay là nhân gian? Bọn họ đã đợi tam sinh tam thế? Là ai đã nói qua? Người duyên phận chỉ tam sinh, bỏ lỡ sẽ không còn. Nhưng, hắn cùng với nàng rõ ràng sẽ phải hạnh phúc a, chỉ thiếu chút nữa. Không biết khí lực từ nơi nào tới. Chu Thất tránh thoát Lữ Tống cùng Ngọc Hoàn. Nàng không biết thân thể Tuyền Cơ còn có thể dùng bao lâu. Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Nàng liều mạng chạy, chạy đến ven khung màng. Long Tử Cầm vẻ mặt đẫm nước mắt, muốn tới kéo nàng, lại bị Hạ Tang giữ chặt. Thanh âm nghẹn ngào, vương gia, để cho nương nương ở chỗ này cùng hoàng thượng. Mơ hồ động lại trong ánh mắt, là hắn động tác càng ngày càng chậm. Y phục trên người hắn đã không chỗ nào hoàn hảo. Thiên địa to lớn, tấm lòng mấy trăm người, nhưng không cách nào làm ấm lòng. Chu Thất chỉ cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh. Rốt cục, nàng chậm rãi quỳ đến trên đất, nhìn về vầng trăng treo trên cao ngàn vạn năm Tây Lương. Đêm như vậy, trăng sáng như bạc, ánh sao sáng lạn, ngân hà xinh đẹp, chỗ xa xôi, có thể có tiên nhân. Nàng nhẹ nhàng cười, thanh âm lan ra. Phá vào hư không, nàng cúi đầu lẩm bẩm vài tiếng tên của hắn, rốt cục ngăn không được nước mắt thành dòng, dùng hết khí lực hô. Phật Đà, nếu như kết cục của ta sớm như thế, ta không muốn cùng hắn cùng một chỗ, ta chỉ muốn hắn còn sống thật tốt, ta cái gì cũng không cần, ta tình nguyện cái gì cũng không cần, ta van cầu ngươi, để cho ta đến bên cạnh hắn đi, ta không cầu cùng sinh. Chỉ cầu có thể cùng hắn chết cùng một chỗ. A Thất, Ngọc Hoàn khóc chạy vội tới sau lưng nàng. Nàng cực kỳ bi ai tuyệt vọng. Chỉ hướng nhìn tinh không trên đỉnh đầu. Mặc kệ sau lưng âm thanh mọi người điếc tai hỗn loạn. Cánh rừng bên cạnh, té quỳ trên mặt đất hắn lại tựa hồ như nghe được thanh âm của nàng. Hướng nàng nhìn lại, nàng nhìn thấy một mảnh sương mù trong cặp mắt đen sâu kia. Đau giận, phẫn hận. Không cam lòng, còn có không buông tha, ánh mắt thâm thúy, đến cuối cùng, trong đôi mắt phượng, tất cả đều là yêu thương không thôi. Lâm Thịnh khóe môi khắc nghiệt, một tay từ từ dương cao, bóp đàm ánh sáng chói mắt trong tay. Trò chơi này Lâm Thịnh không muốn chơi nữa, hắn muốn giết Long Phi Ly. Chu Thất trong lòng đại thảm thiết, khi quang đoàn trong tay Lâm Thịnh giơ lên cao tứ tán. Một cảnh tượng ánh vào trong đầu. Tân Tây Hải, là ai quần áo tung bay? Tuấn Nhan như ngọc, đứng lặng im trông về góc biển phía xa vô ngần. Nàng quát to một tiếng, chớp mắt một cái, có cái gì đó từ thân thể lóe ra. Cách chương.